Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245 cùng dưới mái hiên 16. Chương 245 cùng dưới mái hiên 16. Lầu 2 nam nữ ký túc xá là mặt đối mặt bố cục. Trung gian cách một cái thật dài hành lang. Hành lang một bên là cung người trên dưới thang lầu. Một khắc sườn là một phiến pha lê đại môn. Từ pha lê đại môn đi ra ngoài chính là một cái đặc biệt đại sân phơi, bất quá cách môn là có thể nhìn đến sân phơi thượng trừ bỏ hai thanh ô che nắng cùng một ít cung người nghỉ ngơi bàn ghế ở ngoài, cũng không có khác có thể tàng đồ vật ngăn tủ linh tinh, vài giờ chung sự tình. Hạ Tịch truy vấn, hẳn là không sai biệt lắm là 3 giờ rưỡi tả hữu đi, Tôn Hạo không phải thực khẳng định mà nhìn về phía Trịnh Hiệu hồi ức một chút. Không sai biệt lắm đi, ta cũng không có chú ý xem thời gian, đồng hồ ở trên hành lang, ta lúc ấy đi sân phơi, nói như vậy, là Trịnh đại ca đi sân phơi, Tôn đại ca không có. Hạ Tịch nhìn về phía Trịnh Hiệu, đúng vậy, Trịnh Hiệu gật đầu. Cái kia sân phơi tuy rằng thoạt nhìn hẳn là tàng không được thứ gì, nhưng là phía trước đại gia không phải phỏng đoán sứ Thanh Hoa Bình khả năng so trong tưởng tượng tiểu, ta liền tưởng cũng có khả năng giấu ở sân phơi góc. Vạn nhất ai đều không ra đi xem một cái, nói không chừng liền bỏ lỡ, các ngươi tìm được cái kia bình sứ chính là ở sân phơi tìm được. Ninh Bình Nhi có chút tò mò hỏi, kia đảo không phải, Tôn Hạo lắc lắc đầu. Là ở phòng ngủ tivi quầy phía dưới tìm được, kết quả là sân phơi thượng xác thật cái gì đều không. Có, Trịnh Hiệu có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Là ta ý nghĩ chật, Hạ Tịch lại lần nữa nhìn về phía Tôn Hạo. Kia Trịnh đại ca cùng ngươi tách ra nửa giờ thời gian. Ngươi đang làm gì? Ta liền ở nam sinh trong ký túc xá mặt tìm đồ vật a, Tôn Hạo trả lời. Ngươi đừng nhìn trong ký túc xá giống như không có nhiều ít địa phương có thể tìm. Nhưng trên thực tế biên biên rác rác ngăn tủ còn rất nhiều. Hơn nữa đấu quầy phía dưới, tủ đầu giường phía dưới, TV quầy phía dưới, bao gồm ván giường phía dưới, các loại khe hở đều phải tìm. Thực phí thời gian, Hạ Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, lại hỏi, hai người các ngươi ở hai điểm lúc sau thời gian, có nhìn thấy quá Helena hoặc là Phương tỷ sao? Không sai biệt lắm là ở tam điểm thời điểm, Helena lại đây tìm chúng ta, làm chúng ta qua đi hỗ trợ dọn nệm. Tôn Hạo nói, nàng hẳn là cũng là tưởng đem ván giường bên trong đều tìm một chút. Nhưng là hai nữ nhân dọn bất động không cho nên tới tìm chúng ta hỗ trợ. Chúng ta lúc ấy giúp các nàng đem nệm dọn ra tới lúc sau, lại thuận tiện giúp các nàng tìm một chút ván giường phía dưới, Trịnh Hiệu tiếp lời nói. Không phát hiện thứ gì, liền giúp các nàng lại đem nệm thả lại đi, tổng cộng 4 chương giường. Chờ chúng ta đều lộng xong thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm 3 giờ rưỡi. Tôn Hạo nhìn về phía Trịnh Hiệu. Sau đó ngươi liền đề nghị muốn đi sân phơi nhìn xem, Trịnh Hiệu gật đầu. Ngươi cảm thấy sân phơi không có gì đáng giá xem địa phương, khiến cho ta một người đi. Sau đó chính ngươi tiếp tục đi trong phòng ngủ tìm đồ vật, hai cái nam nhân cho nhau làm chứng. Thời gian không có bất luận cái gì xung đột, thoạt nhìn là không ai nói dối, ai. Không đúng a, Ninh Bình Nhi như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng hỏi Trịnh Hiệu, sân phơi bên ngoài không có nhiều ít đồ vật nhưng tìm. Ngươi như thế nào đãi nửa giờ đâu? Sân phơi rất lớn a, Trịnh Hiệu rất là bất đắc dĩ mà nói. Tuy rằng không có ngăn tủ linh tinh đồ vật, nhưng là sân phơi trên tường vây trang trí dùng gạch phần lớn là chạm rỗng. Ta sợ có cái gì giấu ở bên trong. Liền một đám nhìn qua đi. Nhưng không phải phí thời gian, nguyên lai là như thế này a, Ninh Bình Nhi dùng bội phục ánh mắt nhìn Trịnh Hiệu, không nghĩ tới Trịnh đại ca ngươi làm việc còn rất nghiêm túc, cảm tạ ai có đen như mực sáp no. Đồng một vé tháng, hoa sen lộ một vé tháng, nếu bất bỏ huyền vĩnh tương tích xu một vé tháng, buông tay đi 721 một vé tháng, phấn mặt hai vé tháng, mèo be happy order tam một vé tháng, cố danh một vé tháng, huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.